Thái tử Phi phá án như thần. Chương 35, chỉ là một lúc hưng phấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lưu Nguyệt lạnh lùng nhìn Thường Sơn khi Phùng Đại Lực bước tới. Anh ta liền quăng Thường Sơn xuống đất. Thường Sơn xoa xoa mông đau vì bị ngã, đứng dậy và nghiến răng tức giận nhìn Tô Lưu Nguyệt và Bình Thiếu Doãn. Các người là đầu sỏ của đám người này đúng không? Các người dựa vào gì mà nói tôi giết người? Tô Lưu Nguyệt cười lạnh một tiếng, không đợi anh ta nói xong liền lạnh lùng đáp. Dưới chân Yên Sơn, bên dòng sông Lạc Sa, cô nương mà ngươi bắt cóc hôm qua hiện đang bị giam giữ ở đó, phải không? Sắc mặt Thường Sơn lập tức trắng bệch, không thể tin nổi nhìn Tô Lưu Nguyệt. Sao vậy? Không ngờ chúng ta lại nhanh chóng tìm ra hang ổ của ngươi và cha ngươi à? Tô Lưu Nguyệt nở một nụ cười lạnh nhạt nhìn anh ta, chậm rãi nói. Để ta tóm tắt lại toàn bộ vụ án. 15 năm trước, cha ngươi, Thường Hữu Đức, đã lợi dụng xe la và sự thông thạo các con phố trong thành ngoại của Tân Kinh để lần lượt bắt cóc và giết hại 6 cô gái. Tuy nhiên, ngay sau khi bắt cóc cô gái thứ 7, ông ta đã chết đuối vì say rượu khi rơi xuống sông Kỳ. Lúc đó, ngươi và mẹ ngươi không biết những việc bẩn thỉu mà cha ngươi đã làm. Sau khi cha ngươi và ông bà nội của ngươi lần lượt qua đời, chỉ còn lại hai mẹ con ngươi sống nương tựa vào nhau. Tuy nhiên, những đứa trẻ mồ côi và quá phụ như các ngươi rất dễ bị bắt nạt, hơn nữa ngươi lại nhỏ bé yếu đuối, không được ai để mắt đến. Quá trình trưởng thành của ngươi vô cùng gian nan, thậm chí còn chịu nhiều đau khổ. Mỗi khi ngươi đau khổ đến cực điểm, nhìn thấy những đứa trẻ khác có cha bảo vệ, ngươi đều cảm thấy ghen tị. Sự ghen tị và khao khát này ngày càng sâu sắc hơn, khiến người cha mà ngươi không nhớ rõ dần trở thành một hình bóng quan trọng trong lòng ngươi. Sau đó, khi kinh thành hỗn loạn, ngươi vội vã đưa mẹ và vợ rời khỏi kinh thành. Ai ngờ trong lúc thu dọn đồ đạc, ngươi đã tìm thấy một mảnh vải cũ có vẽ bản đồ địa hình do cha ngươi để lại. Sự khao khát và kính trọng đối với cha ngươi đã khiến ngươi vô thức muốn biết mọi thứ về ông ta. Vì vậy, ngươi đã tìm mọi cách để tìm ra địa hình trên bản đồ. Khi ngươi mở cánh cửa của ngôi nhà được đánh dấu trên bản đồ, ngươi đã bị sốc. Ta đoán rằng, do cha ngươi ra đi quá đột ngột, nên trong suốt 15 năm qua không ai vào ngôi nhà đó. Ngươi đã tìm thấy dấu vết và công cụ mà cha ngươi đã dùng để xâm hại và giết hại những cô gái tội nghiệp 15 năm trước. Ngươi nhanh chóng nhận ra rằng, kẻ sát nhân trong vụ án giết người hàng loạt 15 năm trước chính là cha ngươi. Dựa trên tình hình ngôi nhà và những thông tin ngươi thu thập được về vụ án năm đó, ngươi đã biết rõ mọi chi tiết về vụ án đó. Tuy nhiên, thay vì cảm thấy xấu hổ vì những việc mà cha ngươi đã làm, ngươi thậm chí còn cảm thấy ngưỡng mộ ông ta hơn. Những thứ trong ngôi nhà đó đã đánh thức con quỷ đang ngủ trong lòng ngươi, khiến ngươi bắt đầu có một khao khát mạnh mẽ. Phải tái hiện lại tất cả những gì mà cha ngươi đã làm năm xưa. Giọng của Tô Lưu Nguyệt ngày càng nghiêm trọng, sắc mặt của Thường Sơn cũng ngày càng khó coi. Anh ta ngây ngốc nhìn nàng, như thể đang mơ. Người này rốt cuộc là ai? Sao hắn ta lại như đã từng xâm nhập vào tâm trí của anh ta, nhìn thấy mọi thứ mà anh ta đã trải qua suốt những năm qua? Tô Lưu Nguyệt dừng lại một chút, lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, sau khi trở về Tân Kinh, ngươi bắt đầu bắt chước những gì cha ngươi đã làm, bắt cóc và giết hại cô gái đầu tiên, sau đó là cô gái thứ hai, thứ ba. Trong lúc làm những việc đó, ngươi cảm thấy vô cùng hưng phấn, như thể cuối cùng đã đến gần hơn hình bóng mà ngươi đã khao khát và tìm kiếm suốt nhiều năm qua. Ngươi thậm chí cảm thấy tự hào, vì năm đó cha ngươi đã phạm nhiều tội ác ngay dưới mũi quan phủ mà không bị bắt. Cha ngươi quả thật là một anh hùng, một người đáng khâm phục. Chính vì vậy, khi bắt cóc cô gái thứ tư, ngươi không thể kiềm chế mà yêu cầu người khác viết một bức thư thách thức quan phủ. Điều duy nhất ta không hiểu là, ban đầu ngươi chỉ bắt chước cha ngươi, mỗi tháng thực hiện một vụ án. Vậy tại sao khi đến cô gái thứ tư, ngươi lại đột ngột tăng tốc? Những người khác lắng nghe lời Tô Lưu Nguyệt nói, đều vô cùng sốc khi nhìn vào Thường Sơn đang đứng ở giữa đám đông. Đây là suy nghĩ vặn vẹo đến mức nào chứ? Những việc giết người không gớm tay này, trong mắt anh ta lại trở thành vinh quang của cha mình, lý do anh ta ngưỡng mộ cha mình. Thường Sơn im lặng suốt từ nãy giờ, bây giờ đột nhiên bật cười thành tiếng. Tiếng cười ngày càng lớn, rồi đột nhiên hét lên giận dữ. Những gì cha ta làm không phải là việc bẩn thỉu. Cha ta là người thông minh và tài giỏi nhất trên thế gian. Ha ha ha, những kẻ từ nhỏ đã bắt nạt ta, khinh thường ta, nếu cha ta còn sống, bọn chúng có dám không? Cha ta chỉ cần dùng một ngón tay là có thể gì? Ết bọn chúng, giết hết bọn chúng, Thường Sơn nói, đột nhiên nhếch miệng cười, thần sắc mơ màng nói. Ta đã muốn nói với mọi người từ lâu rồi, 15 năm trước, người đã khiến quan phủ bị xoay như trong chóng chính là cha ta. Nhưng ta không thể, cha ta là một anh hùng vô danh, ta chỉ có thể dùng một cách khác để cho người khác biết về sự vĩ đại của ông ấy. Cơ hội này cuối cùng cũng đến rồi, các ngươi có biết không, 3 tháng trước khi ta bắt đầu hành động, ta đã thất vọng về các ngươi như thế nào không? Dù ta hết bao nhiêu người, các ngươi, lũ vô dụng này, vẫn không có động tĩnh gì, như thể hoàn toàn không để tâm. Ngay cả ta cũng có thể dễ dàng xoay các ngươi vòng vòng, các ngươi đâu xứng đáng biết về sự vĩ đại của cha ta. Tô Liêu Nguyệt khẽ sững lại, vô thức nhìn về phía Bình Thiếu Doãn. Bình Thiếu Doãn trầm ngâm một lát, đôi mắt phượng lạnh lùng nói. Đại Khánh được thành lập cách đây 4 tháng, khi đó các cơ quan trong triều đình đều rối loạn. Lúc đó, không phải không có người đi điều tra vụ án này, mà là vì không đủ nhân lực. Huống chi, lúc đó Kinh Triệu Doãn là anh trai ruột của Hoàng hậu Tiền Triều. Sau khi tân hoàng đế lên ngôi, ông ta đã bị bãi chức ngay lập tức. Lúc đó, cả Kinh Triệu Phủ chỉ còn lại 2 vị Thiếu Doãn trụ lại. Nhưng Khang Thiếu Doãn do lo sợ vì gia đình mình có quan hệ với nhà họ Lư, đã luôn sống trong lo âu, còn đâu tâm trí để xử lý công việc. Chỉ còn lại Lục Thiếu Doãn. Một người không thể lo toan hết mọi việc, dù làm việc không ngừng nghỉ cũng không thể xử lý hết đống công việc chồng chất như núi. Bình Thiếu Doãn dừng lại một lát, sau đó nói, khoảng 1 tháng trước, Thái tử Điện Hạ dẫn quân trở về Kinh Thành. Nửa tháng trước, Thánh Thượng Hạ chỉ dụ, bổ nhiệm Thái tử làm Kinh Triệu Doãn. Khoảng 3 ngày trước, ta đích thân tiếp nhận vụ án này, mới bắt đầu giáo giết truy tìm hung thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù nguyên chủ là một tiểu thư khuê các không ra khỏi nhà, nhưng những việc liên quan đến vận mệnh quốc gia này, cô ấy cũng chú ý một chút. Vì vậy, Tô Liêu Nguyệt dễ dàng từ ký ức của nguyên chủ mà tìm ra một số sự kiện xảy ra vào thời điểm Đại Khánh vừa mới thành lập. Khoảng 5 tháng trước, Chu Hiếu Khôn và trưởng tử của ông ta, Chu Cảnh Sâm, đã dẫn đầu đại quân phá vỡ Kinh Thành. Khi tình hình ổn định một chút, Chu Hiếu Khôn đã tự lập làm vương, thành lập Đại Khánh. Vào thời điểm đó, Thái tử vừa được lập là Chu Vân Khắc vẫn đang dẫn quân ở tiền tuyến, chống lại quân đội của triều đình trước. Chính vì Chu Vân Khắc đã ghìm chặt lực lượng chính của triều đình trước, nên Chu Hiếu Khôn và quân đội của ông ta mới có thể dễ dàng tiến vào Tân Kinh. Mãi cho đến khoảng 1 tháng trước, khi Chu Vân Khắc cuối cùng đã tiêu diệt xong những tàn quân cuối cùng của triều đình trước, mới trở về Kinh Thành. Tô Liêu Nguyệt lập tức hiểu ra. Hóa ra Thường Sơn đột nhiên tăng tốc độ gây án là vì quan phủ cuối cùng cũng bắt đầu chú ý đến vụ án này. Anh ta hưng phấn nhất thời không kiềm chế được mà bắt cóc thêm một người, tiện thể để lại một bức thư thách thức quan phủ, để khoe khoang về người cha vĩ đại của mình. Cách chương.